Vì thế cứ như vậy, một năm rồi lại một năm, họ chờ đợi, tìm kiếm, thanh xuân cứ như vậy mà từ từ biến mất, nhưng họ vẫn chưa tìm được hạnh phúc của chính mình. Vì vậy ở giữa xã hội, họ mang theo sự phê bình, cô độc mà bước đi. Được rồi, em khóc đi. Cuối cùng thì Hạ Phong cũng từ bỏ việc dỗ dành Vu Đông nín khóc. Thực ra Hạ Phong cũng không biết vì sao Vu Đông lại bỗng nhiên khóc lên. Nhưng vào giờ phút này, hắn chỉ nghĩ đến việc ôm cô, ở bên cạnh an ủi cô mà thôi. Không biết đã qua bao lâu, Vu Đông cảm giác cô phảng phất lại trở về cái ngày mới trùng sinh ấy. Cô khóc đến mức muốn ngất luôn. Xả một hơi xong thì Vu Đông hơi ngượng ngùng mà lau lau mặt mình. Hốc mắt cô đỏ rực giống như một con thỏ đang xấu hổ vậy. Mặt em sưng hết lên rồi kìa. Trong mắt Hạ Phong tràn đầy sự sủng ái. Cho dù sưng lên thì vẫn xinh đẹp. Giọng nói của Vu Đông vẫn còn hơi nức nở. Được rồi, em là cô gái xinh đẹp nhất. Hạ Phong phảng phất như bất đắc dĩ lắm. Hắn dắt tay Vu Đông lần nữa rồi nói. Chúng ta về thôi. Đợi một chút. Vu Đông giữ chặt Hạ Phong rồi nói. Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Ừ, Hạ Phong nhìn Vu Đông rồi dừng chân lại. Chắc là anh biết em thích anh đúng không? Vu Đông đỏ mặt nhưng vẫn kiên định nói. Em cũng thích anh. Em muốn nói cho anh biết điều đó. Từ những biểu hiện vừa rồi của Vu Đông thì Hạ Phong sao có thể không biết là Vu Đông thích hắn chứ? Nhưng câu thích này từ trong miệng Vu Đông nói ra lại khiến lòng Hạ Phong nổi lên sự rung động. Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Phong khẽ hôn Vu Đông. Nhưng đây lại là lần tâm linh hắn khát vọng nhất. Nó phảng phất muốn xuyên thấu qua đôi môi non mềm, đầu lưỡi triền miên này mà đi thẳng tới chỗ sâu nhất trong tâm linh của đối phương. Đường phố yên tĩnh, những thân cây khô khốc, những bóng đèn đường mờ nhạt. Đôi tình nhân đang ôm hôn nhau chính là phong cảnh cuối cùng của con đường này vào lúc nửa đêm. Tình yêu của người khác thì rất dễ dàng nhận ra bởi vì bạn không biết đối phương có đang yêu thật hay không. Nhưng tình yêu của mình thì lại rất khó tìm thấy bởi vì bạn biết rõ bạn có yêu đối phương hay không. Thế gian có biết bao nhiêu đôi tình nhân? Vì tình yêu mà kết hôn để trở thành vợ chồng thì sẽ có bấy nhiêu đôi tình nhân vì lạc mất nhau mà cuối cùng lại ở bên cạnh người khác. Con người là sinh vật đơn giản nhất nhưng cũng phức tạp nhất. Dễ dàng chấp nhận nhưng lại vô cùng kiên trì trên thế giới này. Và luôn tràn ngập sự mâu thuẫn đến tột cùng. Cho dù bạn thuộc loại người nào thì tôi cũng hy vọng bạn đã từng có được, hoặc có thể có được loại hạnh phúc như vậy. Trên đường trở về nhà thì Vu Đông lại ngủ rồi. Có lẽ bởi vì đã khóc đến mệt mỏi. Hạ Phong vừa nhìn chăm chú con đường phía trước vừa nghĩ đến bộ dạng khóc thút thít của Vu Đông. Vu Đông phảng phất có được một câu chuyện xưa không thuộc về tuổi tác của mình. Và cũng không đến từ việc thất tình hay suy sụp. Mà đó là một loại khí chất do năm tháng cô đọng lại. Anh không biết có thứ gì đã từng làm tổn thương em nhưng từ nay về sau anh sẽ luôn bảo vệ em. Hạ Phong nhẹ nhàng ôm Vu Đông ra khỏi chiếc ghế phụ của xe. Độ chênh lệch nhiệt độ làm Vu Đông tự giác rụt vào lồng ngực của Hạ Phong. Hạ Phong thuận thế ôm chặt cô hơn một chút. Hắn bước chân nhẹ nhàng rồi chậm rãi đi đến thang máy. Lúc đi đến cửa nhà thì Hạ Phong phát hiện hắn không thể mở cửa được nhưng lại không muốn đặt Vu Đông xuống mặt đất nên bất đắc dĩ cuối cùng. Hắn chỉ có thể đánh thức Vu Đông. Vu Đông, Hạ Phong nhẹ giọng hô. Ừ, Vu Đông mơ mơ màng màng mở to mắt hỏi. Về đến nhà rồi sao? Đến rồi, em xuống rồi dựa vào người anh. Anh mở cửa ra trước đã. Hạ Phong nói. Vu Đông tìm kiếm một hồi thì móc ra chiếc chìa khóa từ túi áo lông vũ. Nói, để em mở cửa. Hạ Phong ôm Vu Đông bước vào phòng ngủ của cô rồi kéo chăn ra. Để Vu Đông vào rồi lại đắp lên. Hắn xoay người lại thì thấy Vu Đông đang trợn tròn mắt nhìn mình nên cười trấn an. Nói, em ngủ đi, Không thì mệt mỏi bây giờ. Hạ Phong, bỗng nhiên hôm nay em đã có lòng trung thành với nơi này. Vu Đông nói, bàn tay đang sửa sang lại chăn của Hạ Phong lập tức cứng đờ. Được một lúc thì hắn bắt đầu đau lòng. Thì ra từ đó cho đến nay em vẫn không có cảm giác an toàn như vậy sao? Là sai lầm của anh. Vậy lòng trung thành này có thể duy trì được bao lâu? Hạ Phong cười nói. Em hy vọng là rất lâu. Lâu đến lúc cả hai chúng ta đều không thể bước đi được nữa. Vu Đồng nghĩ nghĩ nói. Lúc đó chỉ sợ em phải nắm tay anh. Hạ Phong cười nói. Cũng phải ha. Dù sao thì anh già hơn em nhiều quá. Vu Đông cười nói. Vậy anh đây phải cảm ơn em trước rồi. Vu Đông nghe xong thì cười hi hi. Chúc ngủ ngon. Hạ Phong khẽ hôn lên trán Vu Đông. Xin lỗi. Đến bây giờ anh mới nói cho em biết. Anh thích em. 36. Cách chương.